tiên thánh thượng ngàn tiên, dâng văn tiên thánh trên ngàn đồng cung tuần quan. A giang đàn chứng đây trên ngàn gió cuốn rung cây. A ơi a trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về ngàn, cánh khuya nguyệt lặng sao tàn. À ơi à, ơi à, sao tàn chiếc nghi thoi bán nguyệt. Ý a khoan khoan trèo vào, gập ghềnh đội thấp núi cao. Ý a ơi a cao treo ra núi đỏ. Ý a treo vào ngàn xanh trên thượng ngàn, tôi tu anh linh. Ý a ơi a cao công chúa. Ý a quyền hành núi non, danh thơm đã nức tiếng đồn. A ơi a ơi a mặt bề. Ý a mưa tuôn đầu gành, ra ngà mắt ni phượng long lanh. Ý a ơi a tươi tốt. Ý a tóc xanh rườm rà. Nhị hồng tô điểm màu da, ý à ơi à. Hồng tô điểm màu da, cổ tay tựa ngà, đầu vẫn tóc mai vốn dòng công chúa thiên thai. Dòng công chúa thiên thai, giáng sinh hạ giới quyền cai thượng ngàn, quyền châu ba cai bảo lạc hà giang, ý à ơi à. Cầm hạ thu hồ lang khâu đầu, quyền châu ba cai tam thập lục ngàn châu, ý à ơi ý à. Xanh lắm quả nhiều hoa, ý à ơi à. Châu về chứng lễ đàn duyên, chứng tâm chứng lễ chứng cho lòng thành, độ cho đệ tử được bình an, ý à ơi à. Độ cho đệ tử được bình an, khang ninh phú quý lộc tài đề đa, bốn phương phẳng lặng cả. Quả to là tấm lòng con dâng trình, chầu trình thành kính con dâng lên, ý à ơi à. Chầu trình thành kính dâng lên, trình Phật Thánh sau trình vua cha, trình lên quốc mẫu tam hòa. Ý à ơi à, trình lên quốc mẫu tam tòa, hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang, trình lên mười vị quan hoàng. Ý à ơi à, trình lên mười vị quan hoàng, ông Bơ, ông Bảy, ông Mười, Nghệ An, trình lên thập nhị tiên nàng. Ý à ơi à, trình lên thập nhị tiên nàng, cô ba, cô chín, cô nàng tiên nga, trình lên thánh cậu trên tòa. Ý à ơi à, trình lên thánh cậu trên tòa, sơn thần thổ địa về tòa chứng minh, châu về lai giáng điện đình. Ý à ơi à, lá châu là tấm lòng son, quả cao là tấm lòng con dâng trình, châu trình thành kính dâng lên. Ý à ơi à, con dâng lên trước trình Phật Thánh sau trình vua cha, trình lên quốc mẫu tam tòa. Ý à ơi à, trình lên quốc mẫu tam tòa, hội đồng quan lớn trình tòa sướng trang, trình lên mười vị quan hoàng. Ý à ơi à, trình lên mười vị quan hoàng, ông Bơ, ông Bảy, ông Mười, Nghệ An, trình lên thập nhị tiên nàng. Ý à ơi à, trình lên thập nhị tiên nàng, cô ba, cô chín, cô nàng tiên nga, con trình lên thánh cậu trên tòa. Ý à ơi à, trình lên thánh cậu trên tòa, sơn thần thổ địa về tòa chứng minh, châu về lai giang điện đình, cung phụ cho đệ tử khang ninh thọ trường. Lá châu là tấm lòng son, quả cao lòng con dâng trình, chầu trình thành kính dâng lên. Ý à ơi trình Phật Thánh sau con trình vua cha, trình lên quốc mẫu tam tòa. Ý à ơi à, trình lên lưng đai vạt ngắn vạt dài. Ý à ơi à, chầu vui về hội mua, về bạn đến đây mua ca, sương sương sang tối linh hài hoa dạo chơi khắp nơi. Tiếng ca vang kia vầng hồng tươi sáng, chim én bay dập trời hòa bình trong nắng mới. Dốc cao sườn đồi con suối buôn quanh lướt qua, chân đèo ngàn hoa thắm tươi. Nhạc rừng trong nắng mai hát khúc ca mùa xuân. Khi đi cỏ đón huê chào, khi về bách điểu sớm chiều ca vang, tay khơi bể bạc rừng vàng, đem cho trăm họ được giàu sang trọn đời, ban cho trăm họ được trọn đời giàu sang. Thiêng thay để tam châu, thủy phủ thiêng thay hành vân hành vũ làm dày gió mưa, xe ra hồi cung. Tứ phủ tùy tòng khấm sai, tứ phủ tùy tòng chiêu dung công chúa, ứng đồng cứu dân, xe ra hồi cung. Tích cũ Lê Triều giờ trang, tích cũ Lê Triều chầu năm sông hoa, Mỹ Kiều diễm hương, xe ra hồi cung. Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ, hỏi thăm đền châu lục nơi nào, hỏi thăm hữu lũng mà vào. Hỏi thăm hữu lũng mà vào, đền thờ châu ngự thấp mi cao mấy tầng, ngôi đền thờ lập ở giữa rừng. Giữa rừng chim kêu vượn hót vang lưng sớm mai, đền thờ suối lục vắt ngang. Lối sang đồng, ngôi đền thờ hoa quả xanh um. Chơi trốn tình tuyên trốn chín từ châu thổ là miền ngự vui lên trời bích động thành trời. Cao nghi ngút đỉnh thời đã rêu trần gian đừng có mà chiêu hai bằng kiếm cùi châu liền của ngay. Khói núi bạc vàng tiến rừng, cơm lam gạo lốc thơm lừng, ốc cua tôm cá giò ném mà đủ mùi, kế chua sung ái hoa hồi ý nghĩ à ơi à. Châu về loan giá điện đình, mễ tôm cùng muối, đỗ xanh bỏ bồ. Mắm tôm gừng ớt cá khô, 12 gồng gánh các cô về ngừng. Lòng thành tiến lễ thủ ân, các cô nhận đồ về rừng thành thơ. Độ cho đệ tử bằng người, độ cho đệ tử đời đời vinh hoa, độ cho phúc đằng hà xa ý nghĩ à ơi à. Độ cho phúc đằng hà xa, trừ tai hạn ách tống ra hải ngoài, độ cho già trẻ gái trai ý nghĩ à ơi à. Độ cho già trẻ gái trai, gia chung thịnh vượng lộc tài hoan hân, chữ rằng thánh giáng lưu ân, sơn trang lưu lộc thiên xuân thọ trường. Lộc tài châu mới ban ra, bốn phương hội họp để đa tháng ngày, ban cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, bồng lộc cho lắm về đây. càng nhiều. Soi cho đêm tối mịt mùng, bầy chim làm tổ tìm đường về chốn non cao, chốn rừng xanh trầu bà mắc vọng đào. Ý nghĩ à ơi à, chân trầu đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa nối cầu vinh hoa, nhớn sông tinh long lanh ngân hà, trăng rằm tháng tám như là sao mai, đẹp như tố nữ trang đài. Ý nghĩa à ơi à, đền châu lục khói hương ngạt ngào, ngôi đền thờ trên đỉnh non cao. Ý à, trăm hoa khoe sắc ngạt nghi ngào, mùi hương sớm chiều tuyết phủ mây buông. Ý châu bảy kim dao cung thính mời, châu bảy kim dao đêm đêm châu mắc nghi võng đào họa ca, xe ra hồi cung bát nan đại tướng đông nhung, thính mời châu bát nghi ngự vùng phước lâu, xe ra hồi cung 99 suối bao xa, đầu non gành bắc châu cửu vào ra, sớm chiều xe ra hồi cung. Đồng mỏ chi lăng ai đi, đồng mỏ chi lăng nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều, xe ra hồi cung. Bắc lệ bao xa ai đi, bắc lệ bao xa ai đi chiêm bái, nhớ qua đền đèo. Phượng gáy khắp mơ nơi vang lừng, đàn quanh yên tưng bừng dịu dít thanh nhạn hồng bay tít tầng không gì rào từ trúc ven sông. Dòng thác reo nước suối chảy quanh đeo dốc rách nghi ngôi đền thờ tung nghi bách phất phơ bể nam cá lội lững lờ. Vần vơ đầu gành nguyên ngư phủ bập bềnh lưỡi cá đỏ tiều phu đón nị đà đốn cây tiều rào non nước tháng ngày. Hoa sim tím càng nhìn càng thắm màu khăn tràng càng ngắm càng tươi chiều chiều thơ thần lên đồi. Đàn bướm trắng tung tăng bay lượn lũ ong vàng tìm nghi kiếm nhụy hoa trên non cao bóng đạ xế ta. Mơ mịt sương rơi lác đác tranh nỗi lòng sao sạc nhớ nhung cỏ cây điệp điệp trùng trùng. Lương thời loan xa xa tình chung ý nghĩa à ơi à. Đốt anh đuốc lên non sáng soi khắp miền trần thế, đốt anh đuốc lên non sáng soi khắp miền trần gian, soi trong Nam Việt, soi về Động Sơn Trang, soi cả lối về, soi về bạn đến đây. Dầu múa khéo tay gót tiền chân dần hài hoa, cướp tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca, cướp tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca. Soi cho đêm tối mịt mùng, bầy chim làm tổ tìm đường về chốn non cao, chốn rừng xanh trầu bà mắc vọng đào ý nghĩa. Hài hoa dạo gót lên non, trên ngàn chim hót véo von, xuôi về cá lội loan ra về đây, trên ngàn gió cuốn rung cây, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca. Suối dọc rách chảy quanh sườn núi, tiếng đàn then hòa cùng câu hát người con gái. Người xưa ơi có nhớ ý a ý a. Đây núi rừng miền Lạng Sơn nở hoa, trầu là sắc muôn hoa ngàn thắm, để con hát dâng trầu điệu dân ta cho thỏa cho thỏa nỗi lòng. Vang núi rừng ý a, điệu song hào vang lừng khắp bàn, hội lồng tổng đợi bạn đầu xuân tỷ lọng ơi. Trong cát à nàng hoa đem hương tỏa khắp các tòa sơn trang, nào đô các bộ nàng tiên nhạc đón chân châu đàn hát vui lên tiếng xanh ngọt nhịp vang dền. Hãy nhịp vang rền, cung đàn tiếng hát bay lên cung trời, đón dâu về ngự nơi trần thế. Hôm nay thành đồng bắt ghế thành tâm, những ngày vui của sơn lâm, vui sao vui quá thú cầm về theo. Đến đây canh chỉ ra vào, cúi xin tài lộc ngạt ngào quả hoa. Về đồng tây múa miệng ta, bè bãi giọng xa lộc hái quân danh cho đồng, rằng đây hoa Huệ hoa hồng, hoa quỳnh hoa cúc, hoa móng rồng hoa hướng dương. Đền thờ sầu bé trên ngàn ý à. Đền thờ sầu bé trên ngàn, có con suối nhỏ vắt ngang sườn đồi, đàn cá lội đua bơi rẽ sóng, nước lung linh in bóng trăng thù ý nghĩa à ơi à, xe ra hồi